Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 668, 668, chương 667 thường phủ pháp tắc, chương 667 thường phủ pháp tắc, chương 667, không tốt. Đại nhân, này quỷ muốn lưu, Phạm Vô Cứu vừa thấy cảnh này, không khỏi quát to một tiếng. Hắn đầu óc đơn giản, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, đối phụ nhân toàn vô cố kỵ, mà kia nữ nhân cũng như là đối hắn nói mắt điếc tai ngơ, mọi người ý thức được không đúng, đang muốn dừng lại bước chân, lại ở đình chân khoảnh khắc, trong thân thể như là có một khác cổ lực lượng ở xô đẩy mọi người đi trước, Triệu Phúc Sinh chỉ cảm thấy chính mình chân không ngừng đi phía trước cất bước. Đi theo kia nữ nhân nơi phương hướng đi, phía trước không biết khi nào bị sương mù dày đặc bao phủ. Vô tận sương đen bên trong, chỉ thấy rất nhiều đèn lồng màu đỏ ở trong tối sương mù lập lòe. Xa xa nhìn lại như là một cái uốn lượn dẫn đường đèn đỏ, không thể đi tới. Một loại lớn lao nguy cơ cảm nảy lên Triệu Phúc Sinh trong lòng, coi như nàng tâm sinh cảnh giác là lúc. Hai chân dưới bóng ma lại làm như có chính mình ý thức. Mại động bước chân hướng đèn lồng màu đỏ chỉ dẫn phương hướng đi tới, mọi người xếp thành dãy số. Lúc này bóng dáng khống chế thân thể, Vương Chi Nghi cũng ý thức được quỷ gì. Gào to một tiếng, Triệu Phúc Sinh, bóng dáng ở dẫn đường, nàng một kêu xong. Những người khác cũng cúi đầu nhìn về phía chính mình mặt đất bóng dáng. Những cái đó hắc ảnh dưới chất chứa ác ý, ý thức được điểm này, Triệu Phúc Sinh cực lực muốn đứng vững bước chân, những người khác cũng đi theo tưởng dừng lại, bóng dáng lại lôi kéo suy nghĩ hướng hồng quang phương hướng đi, hai bên hình thành lực lượng răng co, cuối cùng lệ quỷ lực lượng chiếm cứ thượng phong, túm mọi người hướng đèn lồng màu đỏ phương hướng đi trước. Triệu Phúc Sinh lệ hét lên một tiếng Mãn Chu, nàng tiếng nói vừa dứt, khoái Mãn Chu khẽ hừ một tiếng, tiểu hài tử ra tiếng đồng thời. Dư Linh Châu cảm giác được bốn phía bắt đầu mờ mịt nhẹ nhẹ từng đợt hàn ý, một cổ lộ ra hơi. Ẩm hàn vụ bao phủ bốn phía, phảng phất mùa đông khắc nghiệt. Kết băng mặt hồ vỡ vụn, bí mật mang theo băng sương mù hơi nước từ cái khe chung chui ra. Thấm vào mọi người xương cốt, theo lạnh thấu xương hàn ý kích thích. Mọi người ý thức càng thêm rõ ràng, lại có nháy mắt thoát khỏi bóng dáng khống chế. Dư Linh Châu cúi đầu hướng mặt đất nhìn lại chỉ thấy. Nàng lòng bàn chân bóng ma bên trong không biết khi nào xen kẽ tế như sợi tóc quỷ dị tơ hồng, này đó. Tơ hồng như là tẩm no rồi máu tươi mà dệt thành. Nơi đi đến đem hắc ảnh xuyến liền tới rồi cùng nhau, quỷ ảnh bị trói buộc. Nháy mắt định ở tại chỗ, nhưng thường ra quỷ dị đều không phải là vẻn vẹn phát sinh ở bóng ma bản. Thân, bóng ma một bị trói buộc, dưới nền đất có càng khủng bố hơi thở sống lại, cuồn cuộn không dứt sát khí dũng mãnh vào bóng ma bên trong. Bị định tại chỗ bóng ma lần nữa sống lại. Nhưng khoái Mãn Chu lực lượng cũng không chỉ có ngăn tải. Đây, huyết tuyến một bị quỷ ảnh chấn vỡ. Ngay sau đó hóa thành vô số huyết điểm vỡ toang hướng bốn phía. Huyết điểm nơi đi đến, nở rộ ra một chút đen nhánh chi mầm kết ra nụ hoa. Trong khoảnh khắc hóa thành huyết hồng quỷ hoa thịnh phóng, quỷ hoa bên trong. Từng cái quỷ thôn lệ quỷ sống lại. Đem bóng ma cắn nuốt, lệ quỷ đấu pháp vẻn vẹn là ở khoảnh khắc chi gian, hai quỷ tranh chấp. Mọi người nhân cơ hội thoát thân, đại gia lập tức chạy ra mấy bước. Nhưng mọi người bóng dáng lại bị giữ lại tại chỗ, này một dị tượng lệnh đến mọi người trong lòng hơi. Có chút bất an, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền. Ngay sau đó nói, chúng ta không thể phân công nhau hành động. Cùng đi Nam Viên, Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta cũng đang có ý này, Nam Viên chạy đi đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng, Dư Linh Châu nói, cùng ta tới, nàng là Thường gia người, này đống Đông phủ vô luận là sửa chữa trước sau, nàng đều tính quen thuộc. Dư Linh Châu bước chân vừa chuyển, đi phía trước chạy gấp hai bước, mọi người theo sát sau đó, chỉ là mới đi rồi mấy bước. Lúc trước dẫn đường nữ nhân thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. Đông phủ địa hình phức tạp, dễ dàng đi nhầm, trong nhà quy củ cũng nhiều. Chư vị khách quý nhưng ngàn vạn không cần đi lầm đường, nói chuyện công phu gian. Bốn phía sương mù cuồn cuộn, Dư Linh Châu ý thức có một lát chỗ trống. Chờ nàng nghe rõ nữ nhân nói gì đó lời nói khi phát hiện chính mình đã đặt mình trong sương mù dày đặc chung, phía trước đường nhỏ vặn vẹo. Này quen thuộc Thường gia thế nhưng lệnh nàng cảm thấy dị thường xa lạ, chỉ thấy sương mù dày đặc. Chung, ánh vào nàng mi mắt toàn là uốn lượn thả lớn lên hành lang dài, hành lang hạ treo đèn lồng màu đỏ. Hình thành một cái chỉ lộ đèn, này huyết hồng ánh đèn đi qua chỗ. Giống như một cái phủ phục huyết hồng cự xa, dẫn đường mọi người đi tới. Lúc trước vốn dĩ đã đi được rất xa nữ nhân không biết khi nào một lần nữa xuất hiện ở đội ngũ đằng trước. Nàng đôi tay giao điệp ở trước ngực, thân thể cứng đờ, ngữ khí bản khắc nói, lão thái thái quy củ đại, không thích nhân gia xông loạn. Hiện tại hai vị lão gia muốn các ngươi đi trước mẫu đơn thính. Dùng xong cơm sau chờ lão thái thái triệu kiến, đại gia một cái giật mình. Tỉnh quá thần tới, lại nhìn chăm chú hướng mặt đất vừa thấy khi kia lúc trước bị khoái mãn chu lực lượng sở chân vỡ hắc ảnh lại lần nữa xuất hiện ở mọi người dưới. Chân, hắc ảnh đã chịu thương phủ ảnh hưởng, làm như sinh ra chính mình ý thức, xếp thành chỉnh tề tam liệt, đi theo kia nữ nhân bước chân đi trước, có lẽ là sợ lại sai lầm. Nữ nhân đi được cực nhanh, nàng mỗi mại một bước liền đi tới ba trượng có thừa, mọi người dưới chân bóng ma cũng đi theo bán ra, theo sát nàng phía sau. Triệu Phúc Sinh nhìn bóng ma, lại ngửa đầu nhìn phía trên đèn lồng, phát hiện nữ nhân dẫn dắt hạ, mọi người mỗi đi một bước, đều tinh chuẩn rơi xuống đèn lồng màu đỏ phía dưới, ánh đèn chiếu rọi xuống. Quỷ ảnh như là đã chịu huyết quang tẩm bổ, quỷ khí càng thêm sinh động. Tháp, tháp, tháp, mọi người bước chân đều nhịp, đại gia thân thể mất khống chế, đi theo nữ nhân phía sau đi trước, trong khoảnh khắc đã đi tới mười mấy tiến đèn lồng, bốn phía hàn khí càng tăng lên, người muốn mang chúng ta đi nơi nào, Dư Linh Châu hoảng sợ đan sen. Hỏi, nữ nhân thanh âm bất biến, bình tĩnh đáp, đi mẫu đơn thính, ta không đi, Dư Linh Châu lắc đầu phản bác. Tiếp theo nàng lập tức mượn dùng lệ quỷ lực lượng, thời gian nghịch chuyển, quỷ vật hiện lên, bíu chặt nàng đầu vai, thời gian nghịch chuyển, phát sinh sự kiện thế nhưng bắt đầu lùi lại, nữ nhân nguyên bản đi tới bước chân bắt đầu lui ra phía sau, mọi người cũng đi theo bước nhanh lui về phía sau, thế nhưng lui trở lại lúc trước xương đen còn không có xuất hiện khi, lúc này mọi người dưới chân bóng ma vừa mới đã chịu quỷ trạch sát khí ảnh hưởng. Bội Ly chủ nhân ý nguyện mang theo mọi người đi trước, mà ở Triệu Phúc Sinh ý bảo hạ, khoái mãn chu triệu hoán quỷ thôn thôn dân, khai ra hắc hồng quỷ hoa vây khốn bóng ma, đại gia thoát đi bóng ma chi sơ. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó mở miệng, chúng ta không thể phân công nhau hành động, cùng đi Nam Viên. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền ngay sau đó ngẩn ra, không biết vì sao, Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy chính mình lời này rất là quen thuộc. Phảng phất khi nào nói qua giống nhau, nàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy Vương Chi Nghi quay đầu nhìn về phía Dư Linh Châu, Dư Linh Châu lỗ mũi, đôi mắt cặp hai lỗ tai thấm huyết, nàng buông xuống đầu đứng ở chỗ cũ, bả vai cứng đờ. Nghe nói Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, nàng cả người chấn động, lúc này mới như là tỉnh ngộ quá thần tới, bóng ma sẽ lần nữa sống lại. Kia nữ nhân, nàng nói chuyện khi đầu lưỡi còn có chút cứng đờ, như là đã chịu quỷ vật ảnh hưởng. Nói chuyện lực bất tòng tâm, Triệu Phúc Sinh tức khắc ý thức được lúc trước khả năng đã xảy ra. Chuyện gì? Bức bách Dư Linh Châu vận dụng lệ quỷ lực lượng, nàng một ý thức đến điểm này. Lập tức hô một tiếng, Mãn Chu, vây khốn kia nữ nhân. Tiểu hai tử khẽ gật đầu, hào. Nàng một đáp ứng, trong mắt thấm huyết, hô một tiếng, nương, kêu âm rơi xuống. Trang tứ nương tử ngay sau đó hiện thân, tài cấp đại quỷ hiện thế. Chân chuồng đem khoái Mãn Chu ôm ở trong lòng ngực, quỷ vật tóc dài phi dương. Hóa thành thiên la địa võng, phù đệnh chăn lâm viên khắp nơi, quỷ võng nơi đi đến. Đem quỷ ảnh, đèn lồng, phòng ốc, vườn toàn bộ cuốn vào tiến nội, trong nháy mắt treo cổ hầu như không còn. Phía trước dẫn đường nữ nhân cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, bị trang tứ nương từ quỷ phát treo cổ, này hết thảy vẻn vẹn là ở búng tay chi gian. Chờ mọi người tỉnh ngộ quá thần, hết thảy yêu ma quỷ quái đều bị trang tứ nương tử phá hủy, mầm có công. Vương lệnh đám người vốn dĩ đối mặt quỷ dị hiện tượng như lâm đại địch, cho rằng hôm nay ngày chết buông xuống. Nào biết Triệu Phúc Sinh còn không có động thủ. Nàng bên cạnh người tiểu hài tử vừa ra tay liền đem nguy cơ đảo qua mặt tẫn, Vương Chi Nghi cũng lắp. Bắp kinh hãi, nàng quay đầu nhìn về phía khoái Mãn Chu. Chỉ thấy tiểu hài tử bị nữ quỷ ôm vào trong ngực. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt huyết hồng, rối tung tóc dài cùng trang tứ nương tử quỷ phát tương dung. Hình cùng quỷ mị. Vương Chi Nghi quay đầu nhìn về phía khoái Mãn Chu khi khoái Mãn Chu trước tiên cũng ý thức được nàng nhìn trộm, kia đầy trời bay múa tóc dài chi gian. Xuyến liền lưu chuyển vô số rậm rạp huyết châu. Huyết châu nội có từng đôi mắt đồng thời nhìn thẳng nàng, bị này đó trong mắt vừa thấy. Vương Chi Nghi lần cảm lành lạnh, nàng trước đây liền biết này tiểu hài tử là cường đại ngự quỷ già. Nhưng nàng không nghĩ tới Triệu Phúc Sinh bên người đứa nhỏ này lại có như thế cường đại lệ quỷ lực. Lượng, bị này ấy đó quỷ trong mắt liếc mắt một cái. Vương Chi Nghi hãi hùng khiếp vía, đúng lúc này, xương đen đoàn tụ, kia lúc trước bị trang tứ nương tử treo cổ nữ nhân thân ảnh một lần nữa hiện ra, nàng vẫn đứng ở mỏi. Người phía trước, đôi tay giao điệp đặt ở trước ngực, âm thanh nói. Đông phủ địa hình phức tạp, đừng nghe nàng thí lời nói. Nàng vừa nói xong, liền sẽ lãnh chúng ta đi theo đèn lồng đi. Dư Linh Châu ra tiếng đánh gãy nữ nhân nói, nữ nhân đối. Nàng thanh âm mắt điếc tai ngơ, lại lần nữa nói tiếp. Lão thái thái quy củ đại, không thích nhân ra xông loạn. Dư Linh Châu trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nàng đã trải qua quá một lần. Biết kế tiếp nếu không ngăn cản nữ nhân này, mọi người vẫn sẽ đi hướng đèn lồng dưới, đi trước mẫu đơn thính, nhưng nữ nhân chỉ là dẫn đường ma cọp vô. Chân chính chủ đạo thường ra quỷ dị, là thường ra hai vị lão gia cũng hoặc là lão thái thái, nàng lệ quỷ pháp tắc vô pháp cùng quỷ đánh nhau, chỉ có thể bị động thời gian nghịch lưu, Dư Linh Châu có dự cảm. Nếu một đường đi trước mẫu đơn thính, mọi người nhất định gặp mặt lâm càng đáng sợ nguy cơ, nhưng trừ bỏ nàng ở ngoài. Những người khác cũng không biết lúc sau sẽ phát sinh sự. Hay là nàng chỉ có lại một lần thời gian nghịch lưu. Trở lại càng sớm chút trước, lại cùng mọi người giải thích chuyện phát sinh phía sau. Đang lúc nàng do dự là lúc, Triệu Phúc Sinh nói chuyện, nói nửa ngày lời nói. Còn không có hỏi ngươi tên là gì, Dư Linh Châu dục lời nói trệ ở trong cổ họng. Nàng ý thức được lúc này đây làm lại từ đầu khi Triệu Phúc Sinh đánh gãy lần trước tiến trình, khiến cho sự tình xuất hiện chuyển cơ, như vậy vấn đề cùng nữ nhân tự thân có quan hệ. Nàng nói bị đánh gãy, tiện đà bình tĩnh đứng ở tại chỗ, cách hảo một trận. nàng mới chậm rãi nói, ta kêu Đậu Tam Nương, Đậu Tam Nương. Ngũ Thứ Bình vừa nghe lời này, đại kinh thất sắc, này không phải ta hồ, hắn nói còn chưa dứt lời. Triệu Phúc Sinh quay đầu xem hắn, ánh mắt sắc bén, tuy nói nàng không ra tiếng quát bảo ngưng lại. Nhưng Ngũ Thứ Bình lại xem đã hiểu nàng trong mắt truyền lại thần sắc. Câm miệng, Ngũ Thứ Bình gắt gao nhấp miệng, Triệu Phúc Sinh nói. Người không phải chết vào trăm dặm từ đêm qua đất đá trôi sao? Nữ nhân nói, võ thanh quận nội, ít nhiều thường gia phù hộ, có thể lấy công đức đổi luân hồi. Ta đêm qua đã chết, nhưng ta tích góp công đức lại đủ để cho ta chuyển thế trọng tới làm người. Thế các lão gia làm việc, lại tích công đức, ngươi đang ở sơn thôn, từ nơi nào tu công đức? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, hắc hắc, nữ nhân cười u ám hai tiếng, ta tự có một cái hảo nữ nhi, vì ta tích lũy không ít công đức, Phạm Tất Tử nghe đến đó. Kìm nén không được nội tâm tò mò, người nữ nhi là ai? Nữ nhi của ta tên là, nữ nhân đang muốn trả lời. Triệu Phúc Sinh đột nhiên ra tay như điện, hô một tiếng, Nghĩa Chân, nàng tiếng nói vừa dứt, Lưu Nghĩa Chân tiến lên một bước, nơi này, hai người phối hợp ăn ý, Lưu Nghĩa Chân tiến lên khi. Triệu Phúc Sinh duỗi tay một trường đã rơi xuống hắn phía sau lưng sở bối quan tài phía trên. Đột nhiên hô to một tiếng, Đậu Tam Nương, người đã chết, người chết tiến quan. Lạc thổ vì an, Đậu Tam Nương, ngươi nên tiến trong quan tài. Nàng một kêu dưới, việc lạ phát sinh, quan tài bị nàng chụp vang đồng thời. Quan trung truyền đến chấn động, Lưu Nghĩa Chân lúc đầu cả kinh. Tiếp theo ngón chân chảo địa, bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Không, Đậu Tam Nương ngữ khí bên trong truyền đến kinh hoàng, nàng đang muốn kháng cự. Nhưng nơi đây pháp tắc không người, vô quỷ có thể bội nghịch, quỷ gọi người khi, người bị quỷ lấy mạng, đồng dạng, người kêu quỷ khi, quỷ cũng sẽ bị lấy mạng, Đậu Tam Nương một bị gọi lại. Quỷ trần thân hình ngay sau đó bị pháp tắc phân giải, bị Lưu Nghĩa Chân bối ở trên người quỷ quan. Kịch liệt chấn động, nội bộ truyền đến, khách khách, gãi tiếng vang. Không bao lâu ngay sau đó quy về tĩnh lặng, dẫn đường quỷ biến mất, mọi người tìm được đường sống. Trong chỗ chết, đứng ở tại chỗ, theo Đậu Tam Nương một bị chế. Mặt đất sống lại bóng ma chung sát khí lập tức phân giải. Hóa thành âm khí thấm vào dưới nền đất, tất tác tiếng vang chung. Âm sát khí giống chôn xuống mồ chung, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kia cổ khống chế được mọi người bóng ma, phảng phất dùng thế lực bắt ép đại gia thần hồn quỷ dị lực lượng biến mất, đoàn người như là dỡ xuống ngàn cân gánh nặng, tức khắc đại nhẹ nhàng thở ra, vừa mới mầm có công kinh hồn chưa định, đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh giơ tay nhất cử, ngừng hắn nói, trước rời đi nơi này lại nói, nói xong. Quay đầu nhìn về phía Dư Linh Châu, dẫn đường, quỷ vật một bị chế trụ, quỷ vực ngắn ngủi cởi bỏ. Hiện ra Đông Phủ chân thật tình cảnh, Dư Linh Châu cố nén nội tâm sống sót sau tai nạn hồi hộp. Hướng bốn phía nhìn thoáng qua, tiếp theo nhận ra phương hướng, nơi này, nàng dẫn đầu đi nhanh ở phía trước, mọi người theo sát sau đó, Ngũ Thứ Bình đi rồi sau một lúc lâu. Rốt cuộc nhịn không được, Triệu đại nhân, vừa mới kia Đậu Tam Nương, nàng chỉ cần rơi xuống tên họ. Đó chính là thật sự, đây là thường gia pháp tác. Không đợi Ngũ Thứ Bình đem lên tiếng xong, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó nói, chỉ cần có tên có họ ngược lại hào, tìm đến ra tới lộ, nói xong, nàng lại bồi thêm một câu, nó có khả năng là hướng ta tới, Đậu Tam Nương. Người này là tồn tại với Ngũ Thứ Bình bịa đặt, giả tạo ra tới người, mà Ngũ Thứ Bình bịa đặt Đậu Tam Nương, lại nguyên với Triệu Phúc Sinh tham dự hiến tế sau thổ lộ ra tới chuyện cũ năm xưa, bởi vậy, Đậu Tam Nương là thường phủ pháp tắc vì nàng bịa đặt kiếp trước. Một khi dẫn đường, Đậu Tam Nương nói ra nữ nhi tên họ, có lẽ Triệu Phúc Sinh liền sẽ bị thường phủ quỷ vực pháp tắc lập tức đánh dấu, sẽ lâm vào nguy cơ trong vòng. Nàng không có trải qua thường phủ luân hồi, tạm thời không rõ ràng lắm bị đánh dấu sau sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện giờ nàng dẫn dắt đội ngũ, thả kế tiếp còn có rất nhiều sự phải làm. Vô pháp lấy thân thí hiểm đi tham dự luân hồi, chỉ phải đánh đòn phủ đầu, đem quỷ quan nhập quan nội. Tấu chương xong, hết chương.